Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, Quân Lan, rầm, tầng tầng một chút nện ở trên đầu. Quân Lan vừa mới phục hồi tinh thần, sờ cái gáy quay đầu nhìn lại, đập vào mắt chính là vẫn là tiểu thiếu niên Mạnh Nguyên. Nàng nhất thời ngẩn ra, chỉ biết là ngơ ngác nhìn hắn, màu da đã muốn có hơi mạch sắc, Mạnh gia nhi lang từ nhỏ tập võ. Mặt trời chói chang phía dưới phơi, hắn màu da đã muốn tính liếc, hai má còn không có thoát dạng, mang theo có hơi mượt mà, khuôn mặt hẹp dài, đồng tử cực đen, nhìn gì đó liền có cực chuyên chú cảm giác, miệng mím môi tiếu a a, đắc ý nhìn nàng, hắn lúc này bám tại đầu tường, nghiêng đầu, tóc bị buộc ở đỉnh đầu, buông xuống trên vai đầu nhoáng lên một cái, hai tay cao tan tường. Thấy nàng chỉ là nhìn hắn, hồi lâu không có phản ứng, ngày xưa liền là Quân Lan tính tình ôn nhu không tính toán với hắn. Tiểu hài tử tâm tính cũng sẽ cho hắn một phát trừng mắt. Mạnh Nguyên có chút không xác định, sẽ không tức giận chứ, nhưng là hắn đều cho nàng ăn ngon đậu đỏ bánh ngọt. Nàng không nên sinh khí a. Sát tường trồng một hàng thảo mộc, Quân Lan đứng ở tàn tường trong thảo mộc bên cạnh tiểu nói chỗ đó. Lúc này phụ cận không người, của nàng tiểu nha hoàn vừa mới đi vì nàng lấy bút mực. Nàng cúi đầu nhặt lên trên mặt đất đậu đỏ bánh ngọt. Ngước mắt xem hắn, giờ điểm tâm hỏi, ngươi mỗi lần đều cầm ăn tạp ta, được mỗi khi đều rớt xuống đất, ăn lại không thể ăn, chẳng phải là lãng phí. Mạnh Nguyên níu chặt mặt, như thế nào không thể ăn, kia lại không dơ bẩn, nàng sửng sốt. Nhớ tới Mạnh gia là quân doanh xuất thân, bên ngoài hành quân, đều là cùng binh lính bình thường cùng ăn cùng ở, cũng không làm đặc thù, ăn uống có thể mềm mại ấm áp đã là vô cùng tốt. Nơi nào sẽ như vậy ghét bỏ, này dẫn đến Mạnh An chỉ bảo hậu đại đều là như vậy. Rớt đến trên bàn hạt cơm đều muốn nhặt lên ăn, điểm tâm bậc này lương khô, nếu là không dơ bẩn. Cũng muốn ăn vào mà không phải là ném xuống. Nàng cầm điểm tâm cẩn thận đạp mặt cỏ đi tới. Mạnh Nguyên có chút khẩn trương. Mặt đỏ lên, nghĩ nói chuyện lớn tiếng gia tăng khí thế. Cần phải là bị người phát hiện thì xong rồi. Xác định vững chắc bị cha thượng gậy gộc. Liền ngập ngừng nói, ngươi nhưng không muốn đã tới. Ngươi không thích ăn liền không ăn chính là. Ngươi nhưng không muốn nghĩ đánh ta. Ta nhưng là rất lợi hại. Ngươi vì sao vẫn ném gì đó tạp ta? Nàng đứng ở chân tường, ngẩng đầu cùng hắn đối diện. Mạnh Nguyên nghĩ nghĩ, ta cảm thấy ngươi là tốt nhất, muốn cùng ngươi làm bằng hữu. Ngươi xem, tuy An công chúa đều không có ngươi lớn khả ái. Kia thiên thượng giảng bài, đại gia học cái kia huyền cầm, tính ra ngươi đạn được tốt nhất, một lần liền lợi hại ghê gớm. Còn có bắn tên kia hồi, ta cảm thấy ngươi càng tốt. Tuy rằng một tên ngay cả ba trượng cự ly đều không có. Nhưng liền ngươi tư thế đúng. Chính là những người đó mắt mù. Đều đi khen Tuy An công chúa. Cho nên ta mới đến an ủi của ngươi. Ngươi không cần tạ ta. Hai ta là bằng hữu nha. Hắn người này. Hai ba câu. Nàng cùng hắn liền thành bằng hữu. Quân Lan mím môi cười. Tiểu cô nương thò tay đem kia khối đậu đỏ bánh ngọt tách làm hai khối. Đem chung một khối đưa cho hắn, ngày ấy học không gọi cái gì huyền cầm, đó là cẩm sát, công chúa đạn được cũng rất tốt, hơn nữa, đại gia toàn đi khen nàng mới đúng, nếu là khen người khác, ngược lại mới là sai, nàng nhẹ giọng cùng hắn giải thích. Ngươi sau này nếu là muốn cho ta ăn, chỉ để ý nhìn chuẩn cơ hội lặng lẽ gọi ta chính là, làm gì mỗi khi đều tạp ta đầu, ta trước vẫn cho là. Ngươi là bất mãn ta đâu, Mạnh Nguyên tiếp nhận đậu đỏ bánh ngọt. Cái miệng nhỏ nhắn mím môi bẹp bẹp ăn, nghe nàng nói như vậy, vội vàng một ngụm nuốt xuống, thân thân cổ nói, ta sẽ không đối với ngươi bất mãn. Phụ thân ngươi đã cứu ta cha, cha ta nói, hắn cùng ngươi cha là huynh đệ, muốn ta đối với ngươi, ân, nhiều nhiều chiếu cố đâu. Lại nói, ta nếu là bất mãn ngươi. Cầm hạo ăn tạp ngươi, không phải thiệt thòi quá. Quân Lan giật mình, nàng cũng hiểu được Mạnh Nguyên nay tánh tình trẻ con, nàng lúc trước hiểu lầm, đối với hắn hờ hững còn đi trốn, nơi nào sẽ kiên nhẫn vẫn đối với nàng đặc biệt, nghĩ đến còn có phần ân tình này huống ở trong trước. Mạnh Nguyên nói xong, lại cảm thấy tự mình nói sai, kia tay vừa ăn điểm tâm liền muốn đi vò đầu, trên mặt ảo não, Quân Lan vội vàng thân thủ ngăn cản, nha, chớ, ngươi tuy nói không thèm để ý rơi xuống đất điểm tâm, nhưng là ăn xong gì đó vẫn là muốn lau tay đi. Nói từ trong tay áo rút tay ra khăn, đem chính mình kia khối điểm tâm ăn, trà sát tay sau đó điểm chân đưa cho hắn. Mạnh Nguyên cau mày, một bàn tay cao tan tường, một bàn tay tiếp nhận khăn tay, nghĩ nghĩ dứt khoát sử lực cưỡi ở đầu tường, hai tay giải phóng mở ra, nhìn đen tuyền hai tay, hắn bĩu môi, các ngươi nữ hài tử thật phiền toái, ta tay này vốn là ô uế, sát không sát có cái gì muốn chặt. Lại nói, ta thực thích sạch sẽ, mỗi ngày luyện võ sau đều sẽ tắm rửa, lúc này liền dơ bẩn một hồi, rất nhanh liền rửa, đây vốn là tự nhiên thói quen. Ngươi vừa mới nói hai nhà gia phụ sự, nghĩ đến, ngươi liền là Trấn Quốc công trưởng tử, Mạnh Nguyên thế tử, đối đối đối, cha ta cùng ngươi cha là bái kết huynh đệ, hai ta cũng coi như huynh muội, sau này bản thế tử hội bảo bọc của ngươi. Ai cũng không thể khi dễ ngươi. Hắn lại dương dương đắc ý, cưỡi ở đầu tường ngẩng đầu. Mạnh Nguyên này bất quá 11 tuổi, đọc sách miễn cưỡng đến chia đều tiêu chuẩn, nhưng là quân sự thiên phú cực cao. Chính là tính tình này, ước sao là Trấn Quốc công phủ đều là lôi lệ phong hành. Sát phạt quyết đoán chủ nhân, từ trên xuống dưới đều là một bộ quân doanh diễn xuất. Hắn cũng thật sự thô thực. Nếu ngươi biết thân phận ngươi hiển hách, càng muốn minh bạch, càng tại địa vị cao, càng là muốn chú trọng hành vi, Trấn Quốc công phủ không cần thiết xu nịnh lấy lòng, nhưng chủ nhân của nó, cũng nên từ có khí khái, nàng nhẹ giọng chậm nói. Mạnh Nguyên khó được không có không bình tĩnh, liền nghe nàng cười, cố ý lại nói, hơn nữa, thế tử gia này dựa vào là tổ che chở có được quyền thế. Thân mình chỉ là tiểu hai tử, ta không phải hiếm lạ của ngươi quan tâm ân nhi, hắn một chút không đáp ứng. Quay đầu sang, thập phần nghiêm túc phồng để mắt, ngươi quả nhiên không hổ là ta coi trọng bằng hữu, xứng làm muội muội của ta, dám như vậy cùng ta nói chuyện. Bất quá ta cũng không phải là tiểu hai tử, bản thế tử là nam tử hán, sau này phải làm nghe tin đã sợ mất mật đại tướng quân. Nàng có hơi ngạc nhiên, lắc đầu mỉm cười, cái gì nghe tin đã sợ mất mật, rõ ràng là khiến địch nhân nghe tin đã sợ mất mật. Cuối cùng lại nói, mà thôi, người này liền là rất tốt, ta không nên nói thêm cái gì, nha, người đều biết tên của ta chỉ biết là người họ Trúc, lại là không biết tên của ngươi. Người nói, người gọi cái gì, hắn nghĩ đến cái gì, lại ánh mắt tỏa sáng tới hỏi. Nữ tử khuê danh sẽ không dễ dàng ngoại chuyện, nhưng nhà cao cửa rộng đi hỏi thăm một chút vẫn có thể biết đến. Mạnh Nguyên như vậy, đủ để thấy được hắn không có lén loạn đả nghe, mà vẫn chính mình trộm đạo quấy nhiễu nàng. Quân Lan hai má ửng đỏ, hơi mím môi, nhẹ nhàng buông mi nói. Ta khuê danh gọi làm Quân Lan, quân tử hỏi thương sinh, ngại gì khởi gợn sóng. À, nàng còn chưa nói xong. Liền nghe hét thảm một tiếng, nàng sửng sốt, ngẩng đầu người nọ đã muốn không ở, cách một bức tường, nghe đối diện có người tại nói giỡn, ha ha ha, Mạnh Nguyên tiểu tử này, lại đi leo tường đầu, bản cung cũng muốn xem, ngươi muốn nhìn nhà ai thiên kim môn sơ, nên là thái tử đang nói chuyện. Nào a, không gặp chúng ta thế tử ra nhìn thấy thái tử đến. Một chút liền theo trên tường ngã xuống tới nha. Ha ha ha ha, giọng điệu trêu đùa, cũng không phải châm chọc, nên là cho Mạnh Nguyên chơi tốt. Quân Lan không nghe thấy hắn mở miệng, có chút bận tâm, đừng là rớt bể, nói bậy, ta mới không có nhìn cái gì thiên kim, những kia thiên kim tiểu thư có cái gì tốt xem, như vậy yêu khóc còn yếu ớt. Mạnh Nguyên lập tức nhảy dựng lên phủ nhận, làm ra thập phần khinh thường bộ dáng. Đồng thời chắp tay sau lưng tiểu sờ đem nàng chưa tới kịp thu hồi khăn tay nhét vào trong tay áo. Cái tuổi này nam nhi tựa hồ cũng như vậy. Rõ ràng vụng trộm quan sát tiểu cô nương, nhưng là trước mặt những người khác mặt luôn luôn giả bộ khinh thường nhìn. Quân Lan nghe hắn trung khí 10 phần, lúc này mới thoáng thả lỏng, nhìn thoáng qua tường kia đầu, liền xoay người rời đi. Dưới học sau, Quân Lan xuất ngoại nhi giam, thêm một năm nữa Trúc lão gia tử liền sẽ chết bệnh. Nàng thở dài, hỏi qua Trường Tức, Trúc lão gia tử đã muốn sắp 70. Đây là tự nhiên mệnh lý, cải biến không xong, năm đó Trúc Phong là Trúc lão gia tử 40 lão đến nhi. Vẫn là con trai độc nhất, Trúc lão phu nhân cũng là bởi vì nhiều năm qua không thể cho Trúc gia sinh hạ một nam bán nữ mới. Lòng mang áy náy, chung quy Trúc lão gia tử liền tính đều 30 hơn. Cũng không có nói qua một câu nạp thiếp sự, cùng nàng thành thân nhiều năm không đi qua ăn chơi đàng điếm. Mà chính nàng thân tại cổ đại, nhận giáo dục nhường nàng càng thêm khát vọng có một cái cốt nhục. Cho nên Trúc lão phu nhân năm đó thật vất vả có thai. Lúc này mới liều mạng muốn sinh xuống dưới. Sau này thân mình nhận ảnh hưởng, không mấy năm liền không có. Trúc lão gia tử một chút liền già đi rất nhiều, nhưng vẫn là đem nhi tử hào hào nuôi dưỡng lớn lên. Vẫn một người đơn lẻ. Kết quả hắn không nghĩ đến là nhi tử cùng chính mình là một cái vận mệnh. Bất quá càng không may là nhi tử còn trên đường chết ở trên chiến trường. Hắn đời này khổ, đưa đi cha mẹ, đưa đi thê tử, lại đưa đi nhi tử con dâu. Nếu không phải là cháu gái ấu nhược, hắn sợ là một khắc đều kiên trì không được, mang hảo mạng che mặt, đã là 8 tuổi cô nương, Trúc gia lại là đại nho xuất thân, càng thêm chú trọng cái này. Nói đến, nếu không phải nàng lần này trở về, nàng là quả quyết sẽ không cho Mạnh Nguyên nói mình khuê danh. May mà, hết thảy còn kịp, Trường Tức quân tử, đa tạ ngươi dẫn ta trở về, có thể lại nhìn một chốc tổ phụ, vì hắn tận hiếu một năm, vỏn vẹn như thế, Quân Lan đã muốn cảm thấy, thập phần thỏa mãn, nàng ở trong đầu than nhẹ, không cần, ngươi hồn phách trong suốt, chỉ là người mang tiếc nuối. Ta bất quá là khiến ngươi càng thêm viên mãn, đợi cho sau này thu là lúc, càng thêm vừa lòng mà thôi. Trường Tức lạnh nhạt nói, nàng hai tay liễm tại bên hông, hành tẩu thướt tha thẳng thắn, còn tuổi nhỏ đã muốn rất có khí độ. Tiếp trước Quân Lan bởi vì gia cảnh duyên cớ, còn tuổi nhỏ liền thập phần hiểu chuyện, không thể giống người bên ngoài gia cô nương bình thường tùy ý. Nàng vẫn cố gắng làm cho chính mình ưu tú. Nhưng tổ phụ càng cao hứng một ít, có thể cho Trúc gia trưởng mặt, đứng ở võ ngoài cửa, xe ngựa đát đát chạy tới, nàng có hơi bên cạnh đầu, Đan Nhi, tổ phụ có thể nói qua, lúc nào trở về, Đan Nhi mới 13 tuổi, nhìn hơi lớn hơn chút, bộ mặt Nhi tròn vo, phá lệ chọc thích, hồi tiểu thư lời nói, lão gia tử nói, nhường ngài xuống học chỉ để ý trước đi ra đi, hắn nha. Cho Trấn Quốc công ước tiệc rượu ăn đâu, Quân Lan thu hồi ánh mắt. Không hỏi nữa, Trấn Quốc công Mạnh An vẫn lòng mang áy náy, mà cho Trúc Phong là bái kết huynh đệ, vẫn luôn ngầm giúp đỡ Trúc gia. Nếu không phải là ngại hoàng đế, sợ rước lấy kết bè kết cánh phiền toái, hắn từ sớm liền nhận thức nghĩa phụ, cho lão gia từ tận hiếu, xa phu xuống xe ngựa hành lễ, mang ghế cùng nàng. Tiểu thư thỉnh, Quân Lan khẽ vuốt cằm, liễm la quần đạp lên ghế, dầm, nàng đầu vừa động, lại là tầng tầng một chút, Quân Lan một trận, nâng tay che chỗ đó, có chút đau, nàng nhịn xuống phản xạ có điều kiện ửng đỏ mắt, cúi đầu nhìn đập chúng chính mình lại là cái gì, bắn ra đi là cái mộc chất tiểu mã, mai thập phần bóng loáng, nàng được rồi vài bước nhặt lên, ngựa này nhi tinh chạm khắc nhỏ khác. Bất quá nàng nửa cái bàn tay đại, lại là mặt mày có thân, hay lắm một kiện hảo vật gì. Hắc hắc, Mạnh Nguyên tiếng cười truyền đến, Quân Lan xem qua, hắn cưỡi ở một đại lập tức, nàng nhận được ngựa này. Sau này nàng đến Trấn Quốc công phủ, hắn còn lấy này đến khoe khoang qua, Mạnh Nguyên lưng thẳng tắp, đầu dơ lên, thấy nàng nhìn qua, cố ý thu thần sắc, làm ra cao lãnh bộ dáng. Ngẩng đầu liền đánh mã đi, trước mặt huynh đệ mặt, hắn nếu là quá mức tha thiết, chẳng phải là từ lúc mạt, dù sao lễ vật đã muốn tống xuất đi, nàng tất nhiên hết sức cao hứng a. Hắc, người này thật đúng là, Đan Nhi muốn nói, có thể nghĩ đến nhà mình thân phận khác biệt, lại căm giận câm miệng, chỉ là đỡ Quân Lan lên xe ngựa trong, nói thầm nói, tiểu thư, ngài nhìn một cái người nọ, tất cả đều là cái hoàn khố đệ tử bộ dáng, đáng thương Trấn Quốc coi y thế anh danh, dưỡng ra như vậy nhi tử đến, sờ trong tay tiểu mộc mã. Bên môi nàng ngược lại là lộ ra một điểm cười đến. Nàng biết hắn chính là cái này tính tình, cũng không biết như vậy sẽ chỉ làm người chán ghét, thật nghĩ đến mình đang tặng lễ, một cái 11 tuổi tiểu tử mà thôi. Trấn Quốc công phủ lại là đơn giản trạch viện, cũng không có nhiều như vậy phức tạp tính kế, đối Trấn Quốc công phủ thế tử mà nói, cũng chính là cái tuổi này, mới là tối tùy ý thời điểm mà ni bĩu bĩu môi, lộ ra một tia không muốn người biết hai tử bộ dáng. Cũng chính là nàng tính tình tốt, bằng không xem bên cạnh cô nương, không được khóc hắn cái hôn thiên địa lén, làm cho hắn choáng váng cả đầu mới là, sau này lại không muốn nói loại này lời nói. Trấn Quốc công phủ cho Trúc gia giao hảo, Trấn Quốc công cũng vì quốc vì dân, thế tử gia bản tính không xấu, bất quá là tuổi còn nhỏ, tâm tính không biết mà thôi. Hết chương.